Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 286, chương 288, đăng lục đê đập. Vì sửa đổi dị vực sinh linh hắc ám huyết mạch cùng vặn vẹo tư duy, Tam Đế liên thủ đem hai đại khởi nguyên cổ khí luyện hóa, đem hắn dung hợp là một cái loại cực lớn thần thánh cổ khí, phóng xạ dị vực. Dần dần đem dị vực sinh linh theo hắc ám sửa đổi đến quang minh. Cái này chính là một cái dị thường dài dằng dặc mà phức tạp quá trình. Có lẽ tại ức vạn năm về sau, dị vực liền sẽ triệt để trở thành thần đình một phần tử. Thần đình tứ đại chủ tế linh, cấm khu chi chủ cùng tam đại thú hoàng, bị tam đế liên thủ phục sinh, theo sống hay chết giao giới tuyến biên giới lôi ra. Nhưng như vô chung, đạo môn tam đại tiên vương như vậy, chỉ còn lại có một tia tàn hồn, lại không có bất kỳ cái gì ý thức nhưng không có biện pháp gì. Hắn tình huống so cấm khu chi chủ muốn hỏng việc vạn lần. Có lẽ, chỉ là thành tựu tiên đế đạo quả, mới có biện pháp đem hắn phục sinh. Trăm năm tuế nguyệt đảo mắt liền qua, ngay tại xuất trinh giới hải phía kia đêm trước. Một cái không tưởng được nhân vật xuất hiện, đồ tể, lại xưng mổ heo, hắn từ giới hải dẫn đầu một nhóm lão bối vương giả trở về. Kia là một cái làn da hiện lên màu đồng cổ, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ khôi ngô đại hán. Sợi tóc lộn xộn, tùy ý rối tung trên vai, gánh vác một thanh đen nhánh chiến cung, lực áp bách 10 phần. Bên ngoài thân chuẩn tiên đề ánh sáng chói lọi dị thường nồng đậm, cùng nuôi gà, bán thuốc giả tương tự. Trở về liền tốt, nuôi gà, bán thuốc giả hai người tiến lên, theo thứ tự cùng đồ tể chào hỏi, chính là hai vị hảo hữu liên tiếp kêu gọi, sông sáo giới hải đồ tể mới quyết định trở về, đồng thời mang về một món lễ lớn. Một nhóm nguyên thuộc cửu thiên cổ giới cùng tiên vực lão bối vương già. Không nghĩ tới năm đó ở đế lạc thời đại chiến bại ta tuyệt đại thiên kiêu. Sẽ là thần đình chi chủ, chư vương cộng tôn thiên đế bệ hạ. Đồ tể nhìn chăm chú thạch hạo, thần sắc phức tạp, từ biệt vô số kỷ nguyên. Hắn còn tại tiên vương cảnh phí thời gian, thạch hạo cũng đã chứng đạo chuẩn tiên đế. Đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Cái này cũng không trọng yếu. Cùng một chỗ kề vai chiến đấu đi. Mẫn diệt hắc ám náo động đầu nguồn. Thiên đế bệ hạ phẩm vị ra trong đó cảm xúc. Mỉm cười xòe bàn tay ra. Kề vai chiến đấu. Đồ tể nắm chặt thiên đế bàn tay lớn. Trùng điệp nhẹ gật đầu. Hôm sau, một tòa chí cao thần môn tại Hoang Châu trên không ầm ầm mở ra. Nguyên thủy chi môn, thiên địa sơ khai lúc tạo ra khai thiên cổ khí, có được đủ loại không thể tưởng tượng quá lớn uy năng. Có thể không nhìn không gian khoảng cách đem người truyền tống đến tùy ý nơi. Thần đình, tiên vực, táng thổ tam lộ đại quân hợp lưu, trùng trùng điệp điệp vượt qua chí cao thần môn. Viễn trình chỗ kia trong minh minh không biết nơi. Từ xưa đến nay, vô số cự đầu không khỏi hy vọng chứng đạo đế cảnh. Có sinh linh cho rằng chỉ có xuyên qua từ vô số vỡ vụn cổ giới tạo thành giới hải, đến trong truyền thuyết trung cực cổ địa, liền có thể cầm tới thành đế chi bí. Bởi vậy hấp dẫn vô số bất hủ giả che giả măng mọc vượt qua đê đập, vượt qua giới hải. Giới hải bên trong ẩn chứa vô tận sát cơ, tràn ngập vô tận hỗn loạn, có phá diệt hết thảy hắc ám phong bạo, có đến từ cửu thiên, tiên vực, dị vực, táng thổ các phương tâm tư làm loạn bất hủ giả, lục đục với nhau, lẫn nhau công phạt, nhiều đời tích lũy tại giới hải cự đầu không có thu hoạch, lại chọn trở về, tiến tới xung kích vốn có thế lực cách cục. Cái này chính là giới hải sinh linh nhấc lên đại thanh toán. Xuyên qua vô ngần giới hải, đăng lục đê đập, đi vào trung cực cổ địa. Nơi này tràn ngập bóng tối vô tận, gắt gao nặng nề, giống như người chết quốc gia. Liên miên cung điện cổ xưa bày như một đầu dữ tợn như cự thú. Im lặng nằm phục trong bóng đêm, lúc nào cũng có thể thôn phệ hàng tỷ sinh linh. Cung điện trên tấm bảng viết Hắc Ám Thiên Đình, bốn cái cổ xưa chữ lớn. Oanh, giống như tử địa trung cực cổ địa trên không đột nhiên nứt ra. Đỉnh thiên lập địa chí cao thần môn bị mở ra. Ba lượt chiếu rọi cổ kim huy hoàng mặt trời dẫn đầu từ đó gạt ra. Mênh mông khí huyết chiếu sáng chói đến trong phạm vi ngàn tỷ dặm hắc ám nháy mắt lui tán. Mảng lớn sa đọa sinh linh càng như gặp tinh như băng tuyết cấp tốc tan rã. Thổi hiệu, tiến quân, thanh toán hết thảy. Trung ương cái kia vòng mặt trời bên trong lập khủng bố bóng người. Gào to nói, ô ô ô, tổ long kèn lệnh bị thổi lên. Vô tận dòng lũ sắt thép trùng trùng điệp điệp càn quét mà đi. Thẳng đến phía dưới hắc ám thiên đình mà đi. Tại hai đại thứ thân, nuôi gà, bán thuốc giả, đồ tể, tể ngu các loại tiên vương đỉnh cao nhất dẫn đầu phía dưới. Thủ hộ hắc ám thiên đình sa đọa tiên vương các loại gặp liên quân khó có thể tưởng tượng đả kích. Nhấc lên đầy trời gió tanh mưa máu. Chân long thân cùng côn bằng thân dù chưa thành tựu đế cảnh, nhưng vương cảnh bên trong căn bản khó tìm địch thủ. Bình thường sa đọa tiên vương không phải một hợp tới địch. Ba tôn chuẩn đế cũng không có hành động, mà là tiên thủ thẳng đến hắc ám thiên đình chỗ sâu mà đi. Ẩn thân ở thạch hạo trong cơ thể vạn đạo tàn hỏa bỗng dưng xuất hiện, lại bỗng dưng biến mất. Người nào dám phạm ta hắc ám thiên đình? Mấy tiếng bao hàm tức giận thét dài truyền đến. Ba đạo vô cùng kinh khủng thân ảnh theo hắc ám thiên đình chỗ sâu cấp tốc lướt đến. Sát khí ngập trời tỏ khắp cả phiến thiên địa. Bên trái người kia đầu đầy tóc xám, hai mắt lõm, gầy trơ cả xương. Phía bên phải người kia gánh vác một đôi thần thánh cánh chim, thân thể cao lớn. Trung ương người kia đầu đội tử kim quan, sắc mặt cũng hiện ra quỷ dị tử kim chi sắc. Ba người đều thân mang một bộ cổ xưa mà cổ xưa đế y. Đầu đội đế quan, uy áp ngập trời, toàn thân tỏ khắp nồng đậm đến đặc dính hắc ám khí tức. Ba tôn hắc ám chuẩn tiên đế, hắc ám náo động đầu nguồn quả nhiên là bọn họ. Thạch hạo ba người liếc nhau, hiện lên ba góc đứng thẳng. Ta chính là Thương Đế, Hồng Đế, Vũ Đế. Không nghĩ tới mới ngắn ngủi mười mấy cái kỷ nguyên trôi qua, giới hải cái kia một nửa lại đã đản sinh ra ba cái đế giả. Ba tôn hắc ám chuẩn tiên đế bay tới, xa xa cùng Thạch Hạo ba người rằng co. Khi nó tầm mắt chú ý tới Thạch Hạo ba người một khắc này, rất nhiều bí ẩn lập tức hiện lên ở trong lòng. Dị vực công phá, khởi nguyên cổ khí bị luyện hóa, hắc ám sinh linh, ta tưởng là ai, nguyên lai là các ngươi, một đám dám can đảm thiện lập thiên đình ngu xuẩn, thậm chí còn xấu ta đại kế, ảnh hưởng chúng ta thu hoạch thần thánh vật chất, bổn đế vốn định thanh toán các ngươi, không muốn chỉ là nhắm mắt lại công phu, các ngươi liền tìm tới cửa, dạng này cũng tốt. Cùng nhau giết. Trung ương cái kia tên tuổi mang tử kim quan lão niên đế giả, Hồng Đế, Minh Ngộ ba người lai lịch về sau, lập tức cười lạnh thành tiếng. Thạch Hạo theo sinh ra đến quật khởi, cũng bất quá ngắn ngủi 10 vạn năm, mà chuẩn tiên đế đại năng thời gian khái niệm cùng bình thường sinh linh khác biệt. Một lần ngủ say đều tốt hơn mấy cái kỷ nguyên. 10 vạn năm tuế nguyệt đối nó mà nói, đích thật là vừa mở mắt công phu. Hai đại khởi nguyên cổ khí bị luyện hóa, tam đại hắc ám chuẩn tiên đế cũng không phải là không có cảm ứng, đã chuẩn bị hạ xuống thần phạt, thanh toán bọn này dám thiện lập thần đình, đi qua giới hạn xưng đế hạng người. Nhưng ai biết chỉ bất quá đi cái thần công phu, đối phương lại chính mình tìm tới cửa. Hiệu suất quá nhanh, để cái này ba tôn quen thuộc lão niên sinh hoạt sa đọa đế giả có phần không thích ứng. chính là bọn họ chế tạo ta táng thổ cùng dị vực hai mạch. Táng chủ nhìn chăm chú ba tôn sa đoạ, đế giả, thần sắc phức tạp, tính toán ra, tam đế xem như táng sĩ một mạch tạo vật chủ. Mà bây giờ, mình cái này trưởng thành cường tráng nhất, dòng dõi, lại phải vì chủng tộc kéo dài, mà hướng không thể không hướng ngày xưa tạo vật chủ dơ lên đổ đao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN